Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, thần bí khả nghi người mặc áo đen. Chiyo Sao-chan phản ứng có chút kỳ quái a. Aisaka Taiga một mặt hiếu kỳ nói rằng, mà tương đương người hiếu kỳ lần sau hỏi nàng là được rồi. Takahashi Uichi cũng không làm sao lưu ý, liền đứng dậy, Taiga người đi tìm Mashiro cùng nhau về nhà đi. Aisaka Taiga nhìn một chút bên cạnh hắn đồng dạng, đứng lên chi tốt Kirisaki, liền hiểu được, liền một mặt hoài nghi nói, lúc ăn cơm tối trở về sao? Cơm tối, chi tốt Kirisaki khiếp sợ cực kỳ, ta cùng Taiga là hàng xóm. Takahashi Uichi giải thích một hồi, liền đối với Aisaka Taiga nói, chúng ta liền tán gẫu một lúc mà thôi. Cơm tối ngươi muốn ăn cái gì? Kasudan, ha ha, tốt, sắp xếp tương đương, đã bình tĩnh hạ xuống chi tốt Kirisaki nghe xong đối thoại của bọn họ. Không khỏi hiếu kỳ lên, này thông thạo đối đáp, Aisaka thường thường đi Uichi nhà quỵt cơm sao? Nhìn dáng dấp, Uichi thật giống rất am hiểu xử lý, nấu ăn, dáng vẻ, thật muốn thử thủ nghệ của hắn. Vậy ta đi tìm Mashiro. Aisaka Taiga đánh âm thanh bắt chuyện liền rời khỏi. Takahashi Uichi liếc nhìn bên cạnh chi tốt Kirisaki. Chúng ta cũng đi thôi. Sau 10 phút, chi ba trường cao đẳng phía ngoài cửa trường. Một tên ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân đang đứng ở phụ cận. Nắm điện thoại di động cùng người nào đó gọi điện thoại. Ánh mắt nhưng quan sát từ cửa trường học đi ra bọn học sinh. Bỗng nhiên hắn sáng mắt lên, từ trong túi móc ra bức ảnh đối với chiếu một cái. Lập tức đối với trong điện thoại di động người nói rằng, mục tiêu xuất hiện, Takahashi Uichi cùng chi tốt Kirisaki đi ra cửa trường sau. Lúc này chính đang thật dài đường dốc lên, hướng về đường xuống dốc đi tới. Ngày hôm nay ở lớp học thời điểm không ít bạn học tìm đến Kirisaki tán gẫu. Lúc đó nàng xem ra cùng đại gia tán gẫu vẫn thật tự nhiên. Nghĩ đến điểm này, Takahashi Uichi liền tùy ý nói, ngươi vừa mới chuyển trường học lại đây tựa hồ thích ứng rất nhanh. Không một chút nào luống cuống, nên rất nhanh sẽ có thể giao cho bằng hữu đi. Thật sự, chi tốt Kirisaki không khỏi vui vẻ. Lập tức một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Ta một lúc mới bắt đầu nhưng là tương đương căng thẳng. Ta có thể không nhìn ra. Khả năng là bởi vì Uichi liền ngồi ở bên cạnh đi. Chi tốt Kirisaki theo bản năng đáp một tiếng. Trong nháy mắt ý thức được không đúng, cuống quýt rời đi lên đề tài. Kỳ thực ta về nước Mỹ sau khi không có chân chính giao cho qua một người bạn. Takahashi Uichi, một mặt không tin, này chuyện cười không một chút nào thú vị. Ta nói thật, chi tốt Kirisaki có chút kích động, xem ra không giống nói dối. Sau đó lại một mặt ủ rũ. Ở nước Mỹ các bạn học đều biết ta là tổ ong, boss con gái. Vì lẽ đó đều sợ hãi theo ta lui tới, tổ ong, boss. Takahashi Uichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha, chi tốt Kirisaki không thể tin tưởng nhìn hắn. Lẽ nào Cao Thúc Thúc còn không có nói ngươi hắn trước đây là làm gì? Ai, làm sao ngươi biết cha ta là Hắc Bang? Takahashi Uichi kinh ngạc. Cái gì mà, nếu biết cái kia, chi tốt Kirisaki dừng một chút. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Xem ra Cao Thúc Thúc nói cho ngươi sự tình không hề nhiều. Lúc này Takahashi Uichi ý thức được một vấn đề, khiếp sợ nhìn nàng. Lẽ nào tổ ong chỉ chính là chi tốt Kirisaki gật đầu nói, không sai, cha ta chính là mafia boss, cùng cha ngươi là bạn tri kỷ nha. Lẽ nào khi còn bé ngươi liền biết rồi? Takahashi Uichi bỗng nhiên kinh hô. Đúng vậy, xem ra Uichi cũng không ngu ngốc mà. Chi tốt Kirisaki nói không khỏi cười nói. ngươi cũng đừng trách ta khi đó không nói nha. Là Cao Thúc Thúc nhường ta bảo mật, nói là vì để cho ngươi trở thành một mình chống đỡ một phương nam tử Hán. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi nhất thời nghẹn lời. Không nghĩ tới ta lại từ nhỏ đã cùng mafia boss con gái trở thành bạn tốt. Không trách nàng khi đó đánh nhau lợi hại như vậy. Hóa ra là được qua chuyên nghiệp huấn luyện a. Tỉ mỉ nghĩ lại, khi đó còn có cái mang kính mắt nam nhân thường thường đều tới đón Kirisaki tan học về nhà. Xem ra khí chàng liền không giống nhau. Kirisaki chỉ nói đó là nàng thúc thúc. Chờ chút, nói đến Kirisaki cùng ba nàng khi đó vì sao lại đến Hoa Hạ? Hơn nữa chỉ ở lại, sững sờ nửa năm không tới lại đột nhiên rời đi. Đột nhiên biết rồi như thế kinh người sự tình. Lập tức vấn đề đổi thật nhiều a. Quả nhiên tất yếu cùng Kirisaki cố gắng nói chuyện. Lúc này hai người đã đi xong đường xuống dốc. Đi ở trên lối đi bộ, đi ngang qua một cái trạm xe buýt, rất nhiều học sinh đều ở nơi đó chờ lên xe. Hai người vẫn chưa ý thức được phía sau không xa lối đi bộ đang có một chiếc màu đen xe con lặng lẽ. Theo, đi qua trạm xe buýt sau, xung quanh học sinh dần dần thiếu lên. Trọng yếu vấn đề Takahashi Yuichi dự định đến phòng cà phê lại cẩn thận hỏi dò. Liền hỏi trước. Trước đây cái kia mang kính mắt đại thúc là ai? Hả? Ngươi nói Cloder à? Hắn là tổ ong, cán bộ. Bởi vì thực lực rất mạnh. Vì lẽ đó khi đó cũng coi như là làm bảo tiêu theo chúng ta đến Hoa Hà. Chi tốt Kirisaki trả lời. Xong sau khi không khỏi thấp thỏm hỏi. Yuichi, ta xin nhờ Cao Thúc Thúc giao đưa cho ngươi nơ. Ngươi có cố gắng bảo tồn sao? Ngươi đều trả về đến rồi, còn quan tâm cái này làm gì? Takahashi Yuichi không vui nói, đương nhiên là nhường ngươi trả. Còn, cho ta à, ngươi nếu như tự ý làm mất rồi ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Chi tốt Kirisaki ngữ khí bất, mãn nói xong, thúc giục, vì lẽ đó đến cùng còn có ở hay không à? Takahashi Yuichi cũng không khỏi nhăn lại lông mày. Ngươi quản không được, nếu đều đem tình bạn tín vật trả về đến rồi. Ý kia cũng rất rõ ràng. Nếu lúc trước quyết định muốn tuyệt giao, liền nên vì thế làm tốt giác ngộ. Ha, ngươi đang nói cái, chi tốt Kirisaki bỗng nhiên sửng sốt. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao vừa bắt đầu gặp mặt thời điểm. Đối phương sẽ lạnh nhạt như vậy hơn nữa tức rồi. Hơn nữa thẳng đến hiện tại hai người cũng không phải thật sự là hòa hảo. Chi tốt Kirisaki đang nghĩ giải thích. Tốt cùng đối phương quay về với tốt. Lúc này Takahashi Yuichi lại đột nhiên nắm lấy nàng tay. Ngươi đột nhiên làm gì? Chi tốt Kirisaki không khỏi sắc mặt một đỏ. Cuống quýt rút tay ra. Tựa hồ tốt cảm giác được đối phương bàn tay lớn lưu giữ lại dư ôn. Nhưng mà Takahashi Yuichi lần thứ hai duỗi tay nắm lấy, vẻ mặt cảnh giác nói, ngu ngốc, xem phía trước, ngoặc kép chấm hỏi, chính muốn tránh thoát chi tốt Kirisaki không khỏi nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy trên đường cũng không có người, nhưng bên lề đường chẳng biết lúc nào dừng lại một chiếc màu đen xe con. Bên cạnh còn đứng hai tên hình thể cao to người mặc áo đen, đều mang kính râm. Nhìn qua có chút khả nghi, tựa hồ nhìn bọn họ bên này, đi chậm một chút, người biết bọn họ sao? Takahashi Yuichi hy vọng chính mình chỉ là nghĩ quá nhiều, làm sao có khả năng, ta cũng là hôm qua mới vừa tới Nhật Bản a. Chi tốt Kirisaki cũng là không rõ vì sao, lập tức sốt sắng lên đến, bọn họ lại đây, chi tốt Kirisaki cho dù võ lực giá trị không sai. Nhưng đối mặt cái kia hai tên vóc người khôi ngô người mặc áo đen, trong lòng cũng không cái gì sức lực. Lúc này một cái trong đó người đàn ông áo đen lấy xuống kính râm, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, cùng bên cạnh đồng bạn chậm rãi đi tới. Takahashi Yuichi trong lòng càng thêm bất an lên. cơ bản xác định đối phương là hướng về phía bên này. Chỉ tốt Kirisaki chỉ cảm thấy bị nắm tay nắm thật chặt, lập tức liền nghe hắn nhỏ giọng nói, bọn họ nhìn rất không đúng, chúng ta vẫn là trước về vừa nãy chạm xe buýt đi. Người nơi nào nhiều tương đối an toàn, cái kia sau khi làm sao bây giờ? Chỉ tốt Kirisaki căng thẳng hỏi, đến lúc đó lên xe công cộng, nếu như bọn họ xe vẫn theo, liền báo cảnh sát. Takahashi Yuichi tận lực gắng giữ tỉnh táo nói, tuy rằng lúc này không phải L tư thế ngồi xổm, nhưng bởi vẽ manga thời điểm thường thường làm như thế, vì lẽ đó cũng gián tiếp dẫn đến phân tích của hắn năng lực có tăng cao. Lúc này mới làm hắn trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến đối sách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.